Thiên hạ vô song, chương 974, lực ép của hai thánh, 2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ở trong mắt hai vị thánh nữ phô trương như vậy tất nhiên là tâm tư khác. Mạnh Hàn có lòng muốn tạo ra một chút áp lực cho hai đại đế quốc, cho nên hắn dẫn theo hai vị thánh nữ điện hạ đi tới thành bảo cự thạch trước gặp đại nghiệp đoàn của Catherine. Tất nhiên, lần này hắn muốn gióng trống khua chiêng để cho mọi người cùng biết. Đối với Catherine Đại Công, Mạnh Hàn mời thánh nữ hai đại đế quốc đến đây làm khách đó là chuyện lớn trên phương diện ngoại giao. Cho dù là quốc vương bệ hạ cũng chưa từng có được vinh hạnh như vậy. Và khi gặp mặt Catherine, tất nhiên là phải thân mật một hồi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là Catherine và Fanny Angelina gặp mặt nhau. Ba nàng ở trong vương cung của Catherine tâm tình suốt từ buổi trưa tới tận đêm. Catherine biết hai vị thánh nữ cũng biết Catherine. Đến lúc sau, ba nàng đều bị ưu điểm sở trường của đối phương thuyết phục, tất nhiên trong lòng cũng sẽ nảy sinh cảnh giác đối với mình. Đối với Fanny và Angelina mà nói, không thể nghi ngờ Catherine là một nữ chính trị gia vô cùng thích hợp trị quốc. Hơn nữa, nàng còn có dã tâm rất lớn. Điều này khiến hai nàng cảm giác được một chút bất an và áp lực. Nếu như dựa theo tình hình như vậy tiếp tục phát triển, nói không chừng đến lúc đó Catherine thật sự sẽ trưởng thành đến mức độ uy hiếp được hai đại đế quốc. Thời điểm đối mặt với áp lực từ nước khác, phương pháp tốt nhất là quốc gia của mình vẫn phải mạnh hơn quốc gia kia. Tiếp theo là suy yếu quốc gia kia. Mạnh Hàn có lòng tạo thành sự thực như vậy, tất nhiên cũng biết trong lòng hai nàng đang suy nghĩ gì. Mạnh Hàn mỉm cười nhắc nhở nói, dù vô ích nhưng trong thời điểm uy hiếp vẫn ở tình trạng sơ khai, liền tiêu diệt nó. Không cần thiết phải lo lắng như vậy, ngươi không sợ chúng ta bóp chết công quốc Transco sao? Angelina biết Mạnh Hàn nên thời điểm nói những lời này, nàng cũng không ngại có chút mạo phạm, trái lại thực sự có thể khiến người thấy thoải mái. Sợ, đương nhiên sợ, Mạnh Hàn không chút do dự gật đầu, nhưng ngay lập tức hắn chớp mắt hỏi, vấn đề là các nàng dự định bóp chết thế nào, có khả năng thành công sao, nếu như chỉ có Catherine Đại Công, hẳn không phải là quá khó. Fanny lập tức tiếp nhận đề tài, lạnh lùng nói, Catherine là nữ nhân của ta. Chỉ cần các nàng có thể chịu đựng được hậu quả sau khi đụng đến nữ nhân của ta, vậy tùy tiện các nàng làm thế nào cũng được. Mạnh Hàn cũng không chú ý lắm, đối với vấn đề của hai nàng, hắn gần như không cho đây là vấn đề. Đặc biệt là hắn dự định dẫn theo hai vị thánh nữ điện hạ tham gia cuộc hội họp của đám người Benson. Đợi được tới lúc đó, nếu như hai nàng còn muốn cố ý làm như thế, như vậy các nàng chung quy chính là hai kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, Mạnh Hàn thật ra lại tin tưởng, người có thể được lựa chọn làm thánh nữ của thần giáo Quang Minh và thánh giáo Hắc Ám thông thường đều người thông minh. Khi đến tình trạng như bây giờ, hành tung của Fanny và Angelina đã hoàn toàn không cần thiết phải che giấu nữa. Mạnh Hàn và hai đại đế quốc đều có kỵ sĩ đại bàng sư thông báo tin tức đúng lúc. Trong thời điểm Mạnh Hàn còn không trở lại Hoàng Kim Thành cũng đã phái người tới báo cho hai đại đế quốc biết. Còn Mạnh Hàn lại dẫn theo hai nàng bay thẳng tới Hoàng Kim Thành. Trong Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn đã nhìn thấy Eva tới đón Mạnh Hàn. Nàng và Benson Harrison cùng rời đi, điều tra chuyện hài cốt của Long Tộc. Bọn họ vừa trở lại Hoàng Kim Thành, góc truyện audio.com, không lâu, sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn, tất nhiên nàng cũng vui mừng. Đặc biệt là thấy được quyền sáo do Mạnh Hàn đặc biệt chế tạo cho nàng, nàng càng vui mừng không ngừng vung vẩy, một khắc cũng không nỡ bỏ xuống. Eva thích nhất chính là bạo lực phá hoại. Về điểm này, thực sự không có chút phù hợp nào với hình tượng thanh thuần của nàng. Cầm quyền sáo do Mạnh Hàn đặc biệt chế tạo để tăng thêm lực lượng cho nàng, Eva hưng phấn luyện tập. Trên sân cho dù gặp được cái gì liền đánh cái đó. Mãi đến tận khi tất cả các bia tập tảng đá trước mắt nàng đều bị đập thành bột phấn, lúc này nàng mới chưa hết thòm thèm mà dừng tay. Đại nhân, cái quyền sáo này thật sự là quá tốt. Eva vô cùng phấn khởi biểu đạt sự yêu thích của nàng với Mạnh Hàn. Sau khi theo Benson và Harrison đi ra ngoài một chuyến, tính cách Eva vẫn không hề thay đổi là mấy. Nàng vẫn giữ lại nét ngây thơ, rạng rỡ của một thiếu nữ. Các ngươi điều truy chuyện Long tộc bị giết thế nào rồi? Mạnh Hàn hỏi một câu, tuy rằng tạm thời chuyện này xem ra không có quan hệ gì với hắn, nhưng Mạnh Hàn vẫn rất tò mò. Là chuyện mấy chục năm trước, hình ảnh rất mơ hồ, tạm thời không dễ xác nhận được hung thủ là ai. Eva đối với Mạnh Hàn lại không hề có gì phải che giấu, gọn gàng dứt khoát nói ra kết quả điều tra. Benson và Harrison rất phẫn nộ, cuộc tụ họp lần này chắc hẳn sẽ có không ít người nổi giận. Về điểm này, Mạnh Hàn có thể đoán trước được, bản thân cuộc họp này chính là lấy cao thủ Long tộc làm chủ. Một khi những cao thủ long tộc kia biết chuyện này, tuyệt đối sẽ gặp phải sự phẫn nộ của vô số cao thủ. Cho dù chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước lại rất mơ hồ, nhưng với vô số cao thủ với năng lực như vậy ra tay, tuyệt đối có thể điều tra ra được. Không biết đến lúc đó là người nào không may. Tuy nhiên nếu bọn họ dám làm chuyện giết rồng như vậy, đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý chịu đựng lửa giận của long tộc sau khi giết rồng. Trên lãnh địa cũng không hề phát sinh việc gì đặc biệt. Tất cả đều bình thường. Grace cùng Mạnh Hàn trải qua một chuyến du lịch lần này, trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Tuy nhiên nàng cũng không có quên Eli đã luôn ở lại Hoàng Kim Thành thực hiện trách nhiệm của mình trong thời gian lâu như vậy. Trong ngày vừa trở về, nàng liền đẩy Eli tới sát bên cạnh Mạnh Hàn, để Eli vẫn luôn mong nhớ Mạnh Hàn được độc bá Mạnh Hàn suốt cả một buổi tối. Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện tại Hoàng Kim Thành vui mừng bất ngờ khi phát hiện Thánh Nữ Điện Hạ đến đây. Tất cả đều dùng lễ tiết long trọng nhất để nghênh đón Fanny và Angelina đến thần điện của mỗi phía bọn họ. Tuy nhiên, Mạnh Hàn đã mời hai nàng tham gia cuộc tụ hội. Hai nàng sau khi thận trọng cân nhắc cuối cùng vẫn đáp ứng Mạnh Hàn. Bản thân Eva tới đón Mạnh Hàn, sau khi chờ đợi Mạnh Hàn xử lý sự vụ trong lãnh địa suốt 3 ngày, liền muốn dẫn theo Mạnh Hàn trực tiếp rời khỏi đó. Mạnh Hàn nói với Eva về chuyện mời Fanny Angelina. Eva đơn thuần cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không thích hợp. Mạnh Hàn đã là thành viên trong hội kia, ngược lại Eva thân là long tộc lại chưa có tư cách tiến vào. Mạnh Hàn mời hai người khách với thân phận tôn quý cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Fanny và Angelina cũng không biết Mạnh Hàn muốn mời các nàng đi tham gia hội nghị gì, chỉ biết cần thời gian chỉ ít là 2 tháng. Tuy nhiên, cảm giác của các nàng đối với Eva cũng rất tò mò. Nếu như Mạnh Hàn tham gia tụ hội chỉ Góc Truyện Audio.com là một đám cao thủ như Eva, vậy thật ra cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Cách chương.